Tịch tiểu thư có người thương chưa? Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Bên trong toàn là giọng nói yếu ớt của Mộ Cố Dung và Mộ Lịch. Mộ Lịch, tên thật của ông ta là Mộ An Phong. Ông ta sử dụng tên giả để bước chân vào thương trường khốc liệt này. Cả đám người ngỡ ngàng. Gần máu Minh Tuấn nổi lên chạy lại đấm ông ta. Ánh mắt đầy thù hận. Hận không bảo vệ được gia chủ. Hận không thể giết chết ông ta. Mày thằng chó này. Chính là mày giết gia chủ. Tao lấy mạng mày. Súng ngắn chĩa vào đầu Mộ Minh Tuấn. Sự thật đã bị phơi bày thì con tin là điều cần thiết của hắn để trốn thoát. Mộ Phong vừa biết chính người anh em ruột thịt của mình giết chết con mình thì như sốc nặng. Năm đó không phải là vụ tai nạn. Chính ông ta đã tạo ra hiện trường giả để rồi giết chết gia chủ cũ. Cũng may hôm đó tôi cũng có mặt ở hiện trường và chứng kiến tất cả. Ông không ngờ tôi lại là đứa bé năm đó đúng không? Cũng phải thôi, sao ông nhận ra được tôi khi mà đã 8 năm trôi qua và tôi cũng thay đổi. Ha ha, là mày sao? Chính là người thằng nhóc đó sống chết bảo vệ. Vị hôn thê của quỷ. Vậy mà Mộ Cố chỉ lại rước được mày về nhà phá hoại kế hoạch của tao, ha ha. Vị hôn thê của quỷ. Đầu cô nhức nhối. Trong tim lại nhói đau. Lần này cảm giác rất chân thực. Nước mắt tự nhiên rơi xuống. Bên này Imagency đang quằn quại đau đớn lan lộn với nỗi đau đớn đến chết này. Trong đầu chỉ có suy nghĩ về Tịch Nhan. Chủ nhân, Minh Thiếu đã đưa đồ cho Tịch tiểu thư rồi ạ. Người hầu sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Sống ở đây được một tháng thôi mà ngày nào cô ta cũng thấy cảnh đổ máu. Cút ra ngoài. Trở lại bên Tịch Nhan. Cô vẫn đang không hiểu chuyện gì. Cái gì mà vị hôn thê của quỷ? Cô là người bình thường. Đến giờ bà nội Mộ vẫn im lặng. Bà vốn đã biết Cố Dung là bị người ta sát hại và người giết là Mộ Lịch. Giữa tình thương của người mẹ cho con ruột và tình thương của bà với cháu trai thì bà vẫn chọn Mộ Lịch. Mộ Cố chỉ đứng dậy, tay cầm chiếc điện thoại ghim âm cuộc nói chuyện giữa sát thủ và ông ta. Giết chết Mộ Vĩnh các người có 2 tỷ, 3 tỷ, được, thành giao. Ông ta cắn răng gật đầu, thừa nhận mọi tội trạng. Nhưng mà bây giờ ông ta cũng đã thuê người của tổ chức sát thủ hàng đầu bảo vệ ông ta. Nếu như ông ta có mệnh hệ gì thì họ sẽ san bằng Mộ ra. Ha ha, mày tưởng đến đây mà tao không chuẩn bị gì sao? Nếu như tao chết thì chúng mày cũng chết dưới tay tổ chức Tử Thần, hay sao? Tổ chức Tử Thần là một tổ chức phạm pháp buôn bán ma túy. Giết người, buôn lậu vũ khí, chưa có việc gì hắn chưa từng làm. Là tổ chức thống trị thế giới ngầm, là tổ chức mạnh nhất trong tứ tinh. Tử Thần, nực cười, xem ai dám động vào Tư Quân Cửu ta. Chấm, Tư Quân Cửu nhẹ nhàng khinh bỉ Mộ Lịch. Nếu không phải là Kiều Anh trốn đến đây, anh ta cũng không tham gia vụ này. Đám người Mộ ra sững sờ nhìn Tư Quân Cửu, miệng lắp bắp không tin vào mắt mình. Bá chủ Nam Thành lại đang ngồi chõng trệ ở Đô Thành. Lại còn trong Mộ ra nữa chứ. Tư Quân Cửu là cái thá gì? Hắn ta mà ra tay sợ rằng 10 cửu gia cũng không ngăn được. Cách chương.